Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 403, ta ngược lại là không tin. Tràng diện xem ra cực kỳ quỷ dị, một hồi, đừng nói bị súng chỉa 12 vị bảo tiêu dọa đến sắc mặt trắng bệch, không dám làm một cử động nhỏ nào, liền ngay cả Trần gia đằng phụ tử. Từ lũy bọn người xem hết được mắt xuyên thấu qua vẻ hoảng sợ. Bực này thần hồ kỳ thần pháp thuật, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, liền coi như bọn họ cũng xưa nay chưa từng thấy. Các ngươi có thể động đậy thử xem, nhìn những này cỏ có thể hay không dẫn ra cờ lê. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, 12 vị bảo tiêu cho dù là đi qua tàn khốc bộ đội đặc chủng huấn luyện. Nhìn tình cảnh này vượt xa từ bọn họ tưởng tượng quỷ dị khủng bố tràng diện. Cũng có một loại dọa té đái cảm giác. Còn động, ai dám a a Long đúng không? Bây giờ có thể lấy ra giải dược sao? Cát Đông Húc nhìn A Long nhàn nhạt hỏi. Đang khi nói chuyện, giơ tay lên một cái. Trong tay hắc xà lại như một đạo màu đen nhanh như tia chớp bắn về phía cách Trần gia đại trạch 60-70 mét bên ngoài một gốc cây cây thông. A, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Cây kia cây thông già cây vỏ cây đột nhiên liền rớt xuống. Hiện ra một cái khoác đồ chắn gió nam tử đến. Gió kia đấu phía trên đồ án cùng màu sắc cùng vỏ cây rất giống. Mặt trên còn vẻ cổ quái kỳ lạ ký tự. Liền ở vị nam tử này từ trên cây bóc ra hạ xuống thời gian. Xung quanh đột nhiên vang lên tất tất tốt tốt thanh âm. Lại có vài khối vỏ cây từ một ít cây trên bóc ra hạ xuống, dồn dập muốn hướng về Tùng Lâm nơi sâu xa chạy trốn. Tốc độ của những người này rất nhanh rất bén nhạy. Bất quá Cát Đông Húc thấy thế nhưng là cười lạnh, trong tay không biết khi nào có thêm vài miếng lá cây, sau đó nhẹ nhàng giương lên. Từng cái phiến lá trong nháy mắt bắn ra, xẹt qua không trung, lại có, vèo hô, thanh âm xé gió, a, a, cái kia nhất phiến phiến lá cây trong nháy mắt liền đuổi kịp cái kia chút xoay người muốn chạy. Trốn khoác đồ chắn gió nam tử trên đùi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mà những người kia thì lại dồn dập ngã quỳ trên mặt đất. Máu tươi hồng thuận chân của bọn họ ổ chảy ra, tràng diện một mảnh tĩnh mịch. Vị trí nhiệt đới đảo Samosia lúc này cạo gió phảng phất đều là âm xâm xâm, khiến người ta lỗ chân lông sợ hãi, tứ chi lạnh lẽo, tơ bông hái lá đều có thể hại người. Thủ đoạn như vậy, mặc dù so sánh lại không được vừa nãy cái kia cỏ xanh quỷ dị, nhưng khoảng cách xa như vậy, tiện tay vứt ra nhưng có thể để cho bọn họ những này rõ ràng cho thấy ngày bản ninja mai phục già. Dồn dập quỳ xuống, máu tươi chảy dòng, ngẫm lại đều có thể khiến người ta sợ vỡ mật rách. A Long, người vô liêm sỉ, rất nhanh Trần gia đằng sắc mặt tái xanh mắng chỉ vào A Long gầm hét lên. Hắn này loại người từng trải. Đến giờ phút này lại nơi nào không hiểu vừa nãy cái kia mấy nhẫn giả trong bóng tối động tay động chân. Trần lão tiên sinh, có vô sỉ hay không trước không nói, vẫn là khiến người ta đem những này người trước tiên khống chế lại đi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Được, Trần gia đằng lên tiếng trả lời. Bất quá không chờ hắn hạ lệnh, con trai của hắn Trần Chính Bẩm đã sớm kêu người đến đem những ninja kia, còn có những người hộ vệ kia tất cả đều trói gô lên. Trần gia là gia đình giàu có, coi như Trần gia đằng là ẩn ở lại đây, nơi này vẫn có mười mấy thủ hạ. Làm Trần Chính Bẩm gọi người đem A Long cùng nới lỏng xuyên giã đã hạ thủ hạ nhóm tất cả đều trói gô, khống chế lại thời gian. A Long đã bé ngoan lấy ra thuốc giải cho Trần gia đằng dùng. Trần gia đằng sau khi uống, trên mặt cùng trên tay màu đen liền tuột xuống. Bất quá trên da xương sương mù vẫn không có rút đi. Cả người đông được xanh cả mặt, không trách Trần lão tiên sinh không chịu tướng để cái kia khác biệt dược liệu. Cát Đông Húc thấy thế lấy tay đặt ở Trần Gia Đằng trên lưng, nhất thời hừng hực sương mù từ Trần Gia Đằng trên người bốc lên. Rất nhanh, Trần Gia Đằng trên người sương mù toàn bộ xóa, sắc mặt cũng khôi phục hồng hào. Trần Gia Đằng trên thâm độc cùng hắn sư huynh so ra bất quá chỉ là đại vu gặp tiểu vu. Lấy Cát Đông Húc hôm nay tu vi muốn loại bỏ căn bản không phải việc khó gì. Trễ chút ta lại cho ngươi mở cái toa thuốc, ngươi dùng mấy lần thì có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại chúng ta hay là trước xử lý cái này A Long còn có cái này người Nhật Bản sự tình đi. Cát Đông Húc rất nhanh thu hồi tay, lạnh nhạt nói, ân cứu mạng Trần nào đó suốt đời khó quên. Trần Gia Đằng gặp Cát Đông Húc thu tay về, xoay người liền đối với hắn cúi rạp người, trong lòng ngoại trừ cảm kích còn có sóng to gió lớn giúp chấn động. Trần Gia Đằng rất rõ ràng trong cơ thể hắn thâm độc không có luyện khí 6 tầng trở lên tu vi căn bản không khả năng lấy pháp lực đưa nó loại bỏ, nhưng Cát Đông Húc trong lúc vung tay nhấc chân liền giúp hắn đem thâm độc đi khu trừ. Công lực cỡ này Trần Gia Đằng căn bản không dám tưởng tượng. Trần lão tiên sinh nói qua lời. Cát Đông Húc đỡ lấy Trần Gia Đằng hai tay khiêm tốn một câu. Sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía A Long cùng nới lỏng Xuyên Giã Hạc. Lần này lão phu nhận tài, mỏ dầu sự tình cũng đến đây thì thôi. Gặp Cát Đông Húc nhìn mình, A Long trái tim không bị khống chế run run một hồi. Ngoài mạnh trong yếu nói, vị tiên sinh này, ta thừa nhận ngươi là thần kỳ hơn nữa người rất lợi hại. Nhưng ta là ngày bản mới chuông tập đoàn tổng giám đốc nới lỏng Xuyên Giã Hà. Nếu như ta ở đây dù cho chịu đến một tổn thương chút nào, ngươi đều sẽ chọc cho trên phiền toái lớn. Nới lỏng Xuyên Giã Hà đi qua mới vừa sợ hãi phía sau, rốt cục khôi phục một ít bình tĩnh. Nhìn Cát Đông Húc nói rằng, trong giọng nói lộ ra một vệt thân là người Nhật Bản kiêu ngạo. Thật sao? Ta ngược lại là không tin. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói một câu, sau đó đi lên trước. Trước tiên, đùng, đùng, đùng, liên tiếp quăng nới lỏng Xuyên Giã Hạ mấy lòng bàn tay. Sau đó lại ở trên người hắn liền điểm liên tiếp mấy lần. Lại lấy hắn một chút huyết, ở trong hư không vẽ một phù. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Cát Đông Húc bộ kia phong khinh vân đạm dáng vẻ, nới lỏng Xuyên Giã Hạ bụng mặt có một loại cả người sợ hãi cảm giác, liền đau đớn trên mặt tựa hồ cũng không cảm giác được. Không có gì, ta chỉ là muốn nhìn sẽ chọc cho trên dạng gì phiền toái lớn. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói một câu, sau đó tay đột nhiên ở trên không bên trong một chút. A, nới lỏng Xuyên Giã Hạ lập tức một tiếng hét thảm, cả người ở trên cỏ lăn lộn đứng lên, tay ở trên người cào loạn, tựa hồ hận không thể đem trái tim đều cho đào móc ra. Nhìn nới lỏng Xuyên Giã Hạ cái kia bi thảm dáng vẻ, A Long mồ hôi lạnh trên trán từng viên một địa xông ra. Nhìn Cát Đông Húc nói, ngươi hẳn phải biết, nơi này là Ấn Độ, hơn nữa chúng ta ở bên kia cầu còn, ngươi là nói bên kia cầu 200 người bộ đội sao? Cát Đông Húc nhàn nhạt ngắt lời nói, ngươi, làm sao ngươi biết? A Long như là gặp ma, mắt xuyên thấu qua vẻ hoảng sợ, liền vừa nãy những người Nhật Bản kia giấu đi ở trong rừng cây ta đều có thể biết. Ngươi những người kia ta lại sao có thể không biết đây? Bất quá ngươi cho rằng liền cái kia 200 rác rưởi dạng binh lính có thể làm gì được ta sao? Cát Đông Húc nhìn A Long hỏi. A Long nghe vậy cả người run run một hồi, mặt như màu đất, xác thực, lấy vừa nãy Cát Đông Húc biểu hiện ra thủ đoạn, hắn mai phục tại bên kia cầu 200 binh sĩ, trừ phi toàn bộ là bộ đội đặc chủng, hay là còn có thể cho hắn tạo thành uy hiếp, nhưng này bất quá chỉ là binh lính bình thường, muốn uy hiếp trước mắt vị này cao thủ khủng bố, e sợ còn thiếu rất nhiều. Vậy ngươi muốn thế nào? A Long liếc mắt nhìn còn lăn lộn trên mặt đất nới lỏng Xuyên Giã Hà. Thanh âm run rẩy hỏi. Không vội, ta phải trước hỏi qua chuyện cụ thể lại có kết luận. Đương nhiên ngươi không cần mơ háo dễ dàng như vậy liền bỏ qua đi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Sau đó chuyển hướng Trần Gia Đằng hỏi. Trần Lão Tiên Sinh, đây tột cùng là chuyện ra sao? Ngươi có thể nói một chút không? Đương nhiên, Trần Gia Đằng gấp vội cung kính trả lời. Nhìn về phía A Long ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng tức giận. Trần Gia Đằng cũng là đến bây giờ mới biết. Đối phương không chỉ có mai phục ngày bản ninja phá hoại hắn thi pháp. Hơn nữa lại vẫn ở đảo bờ bên kia mai phục quân đội. Hiển nhiên, trận này đối với đấu coi như hắn thắng. A Long cũng chắc chắn sẽ không thu tay lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.